Ngài Trịnh khi nào chúng ta ly hôn? Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tona là nhân viên thiết kế của một công ty chuyên về thiết kế trang sức chúc thị, cô cũng đã làm việc ở đây gần 2 năm rồi. Tuy rằng cô nhận thấy bản thân mình rất có thực lực nhưng bị chúc thị chèn ép nên mãi cô không thể lên chức nhà thiết kế chính được, mặc dù thiết kế của cô đã được chúc thị sử dụng không ít lần, nhưng mỗi lần đó cô lại không thể danh chính ngôn thuận nhận là thiết kế của mình. Cũng vì đây là công ty duy nhất nhận cô vào làm và cô cũng đã ký hợp đồng làm nhân viên 3 năm, nên trừ khi bị đuổi việc cô không thể tự ý bỏ việc được vì cô không có khả năng đền bù cho hợp đồng. Có lẽ Trúc Thị cũng nhận ra tài năng của cô, cũng biết cô không dám nghỉ việc nên bọn họ ngang nhiên mặc sức mà bóc lột chất xám của cô. Dù là ở nhà hay ở công ty, đối với Tona mà nói nó chẳng có gì khác biệt cả, cuộc sống này đối với cô thật không dễ dàng. Tona, Trúc Tổng muốn gặp cô. Tona đang làm việc thì đột nhiên lại bị gọi, cô có linh cảm Trúc Bính gọi cô đến không phải là chuyện tốt, cô đang lo lắng không biết có phải liên quan đến Trịnh Kình Sâm hay không, là vì chuyện tối hôm qua. Trúc Tổng, gọi tôi có việc gì sao? Tona có hơi e dè bước vào, Trúc Bính thấy cô liền đưa ra một quyển tạp chí bảo cô xem. Tona cầm lên đọc, đột nhiên ánh mắt cô như lóe sáng, giọng nói thay đổi có phần hơi vui mừng, cô nói. Trúc Tổng muốn tôi tham gia cuộc thi này sao? Cô đoán đúng chỉ một phần thôi. Phải là mang thiết kế của cô đi thi chứ không phải cô. Tona biết ngay ông ta chẳng có ý tốt gì mà tự dưng lại dâng mỡ đến miệng mèo như thế, ông ta lại muốn dụ cô thiết kế để rồi độc chiếm nó nữa đây mà, cô đã quá hiểu ông ta rồi. Tona im lặng không đáp lời, Trúc Bính nhìn vẻ mặt tối sầm của cô, ông ta liền chặt lưỡi, lần nữa lại lôi cái lý lẽ cũ rích để giải thích. Cô nghĩ xem, Đế Trịnh là tập đoàn tầm cỡ như thế nào chứ? Nếu để tên một nhà thiết kế vô danh như cô đi thi, thì có mà bị loại từ vòng gửi xe. Đây kim cương hồng trị giá hơn 20 triệu đô la Mỹ, nên không phải ai cũng có thể lọt vào mắt xanh của Đế Trịnh. Cô nghĩ bọn họ tổ chức cuộc thi này để mấy nhà thiết kế vô danh vào thể hiện tài năng sao? Cô ngây thơ quá rồi, cái bọn họ cần là danh tiếng của nhà thiết kế, đây là cuộc thi, nhưng thực chất nó là chiến lược PR của Đế Trịnh, càng nhiều nhà thiết kế nổi tiếng tham gia tranh giành quyền thiết kế, thì giá trị của bộ trang sức từ kim cương này càng được đẩy lên cao, cô phải hiểu chứ. Nếu công ty của chúng ta mà chiến thắng, giành được quyền thiết kế viên kim cương này, thì cả danh tiếng và tiền tài lúc đó sẽ đếm không xuể. Tona, cô yên tâm, đến lúc đó, tôi sẽ không để cô chịu thiệt đâu. Chốt lại câu cuối cùng vẫn là không để cô chịu thiệt, nhưng sau đó ông ta lại tái phát bệnh mất trí nhớ. Đây không phải lần đầu tiên, Tona thở dài, giọng bất lực nói với ông ta. Vậy lần này, Trúc Tổng muốn tôi thiết kế thay cho ai? Nghe cô hỏi như thế thì đoán chắc cô đã buông xuôi mà đồng ý, Trúc Bính mặt bừng tỉnh như nhà có hỉ, ông ta cười tít mắt nhìn Tona nói. Mắt nhìn của tôi quả không sai mà, đúng là chỉ có cô biết hiểu cho đại cục. Lần này Vương Nhã Tịnh sẽ thay mặt cho công ty của chúng ta đi thi. Cô ấy là nhà thiết kế có tiếng tăm, bản thiết kế để tên của cô ấy chắc chắn sẽ được chú ý rất nhiều. Tona nghe xong không nhịn được mà bật cười một cái, cô liền tỏ thái độ mỉa mai nói. Vương Nhã Tịnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước nay tôi còn tưởng cô ta thật sự là nhà thiết kế giỏi, nổi tiếng nhờ thực lực. Hóa ra cô ta cũng dùng trò hèn hạ như thế này à? Tona, cô ăn nói nên có chừng mực, nếu không phải vì Vương Nhã Tịnh đang tất bật với hai dự án khác, cô nghĩ mình có cử thiết kế thay cho cô ấy sao? Đàm Mỹ Sắc, Trúc Bính thẹn quá hóa giận, ông ta đập bàn, chỉ ngón trỏ vào thẳng mặt cô mà lớn tiếng. Trước đây, Tona đã nhẫn nhịn cô nhiều lần bỏ qua, nhưng lần này và cả sau này cô không muốn tiếp tục bị bóc lột như thế nữa. Cô không muốn mãi làm một cái bóng không có tiền đồ, phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của Trúc Thị cũng không khiến việc tìm mẹ của cô trở nên dễ dàng. Ngay lúc này, cô chẳng còn ý nghĩ lo lắng bị đuổi việc, tuy sẽ khó khăn để đi tìm nơi làm việc mới nhưng cô tin sẽ có nơi xứng đáng để cô bỏ công sức hơn nơi này. Đúng vậy, tôi không nghĩ là mình có cử thiết kế thay cô ta, vậy nên một là cô ta tự mình mang thiết kế của cô ta đi thi, hai là Trúc Tổng đây tìm một người khác tôi không làm. Tona lần đầu tỏ thái độ cứng rắn trước mặt Trúc Bính, cô nói xong còn quay lưng bỏ đi thẳng khiến Trúc Bính tức đến đỏ bừng cả mặt mà quát lớn. Tona, cô không có quyền làm trái lời tôi, cô đang là nhân viên của Trúc Thị, tôi là ông chủ của cô. Cô không làm thì chủ động xin nghỉ việc đi. Nếu Tona thực sự không có tài, ông ta đã đuổi cô ngay tức khắc rồi, nhưng ở cô còn vô số điều ông ta có thể trục lợi, với bản tính tham lam của mình ông ta sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như thế. Cách chương.